Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1751, mang theo A-Lan. Trốn, cách càng xa càng tốt, phía trước còn diễu võ Dương Oai Tàn Tuyết kinh hoảng chạy trốn. Một màn này làm cho rất nhiều vũ giả cảm thấy bất khả tư nghị, Tàn Lâm bộ lạc người càng sinh lòng tuyệt vọng, liền tộc trưởng đều từ bỏ bọn họ lại có thể thế nào đâu, muốn chạy trốn. Nhưng có hỏi qua ta, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nhãn trung bộc phát ra lãnh ý. Không gian chi lực toàn lực bạo nổ phát, điên cuồng khuếch tán ra, ở trong chớp mắt liền đuổi kịp Tàn Tuyết, chịu không gian chi lực ràng buộc, Tàn Tuyết tức thì khó có thể nhúc nhích, không, không nên, ta nguyện ý đem ta bên trong bộ lạc tất cả tài nguyên đều dâng ra, van cầu ngươi, ngàn vạn đừng giết ta, ở tử vong trước mặt, Tàn Tuyết triệt để phóng hạ tôn nghiêm của mình, hướng Tần Nhai không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Tần Nhai mặt sắc từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn lạnh lẽo, A-Lan suýt nữa bị giết. Việc này đã làm cho hắn cực kỳ tức giận, như thế nào vài câu cầu xin tha thứ có thể buông xuống, Tàn Tuyết nay thiên không thể không chết, nhất niệm tới đây, hắn điểm ra chỉ một cái, chỉ kính hoành khoảng không, trong nháy mắt đem hư không phá xuất một cái lỗ thủng khổng lồ, Tàn Tuyết ở nơi này một kích trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, hóa thành huyết vụ nổ lên, đường đường bộ lạc chi chủ, lại bị Tần Nhai chỉ một cái oanh sát, Tàn Tuyết vừa chết, Tàn Lâm bộ lạc những người còn lại liền không đủ gây sợ. Bị La Tinh bộ lạc người từng cái giải quyết, Xích Bá sử dụng huyết la đao, nhiều may mắn còn sống, ở tộc nhân nâng xuống, đi tới Tần Nhai trước mặt, khuôn mặt sắc mang theo cảm kích, hổ thẹn vân vân tự, cuối cùng hướng Tần Nhai quỳ xuống, ta nhóm đem công tử khu trục, tội không thể tha, công tử có thể bất kể hiềm khích lúc trước, trở về tương trợ, càng làm cho ta nhóm xấu hổ tột cùng, nếu như công tử trong lòng có cái gì bất mãn địa phương, liền hướng ta Xích Bá một người tới đi, bộ lạc chi chủ. Lại hướng Tần Nhai quỳ xuống, một màn này, làm cho mọi người tâm tư phức tạp, nhưng lại không có nói thêm cái gì, dù sao, bọn họ đem Tần Nhai khu trục là thật, đối phương trở lại cứu bọn họ cũng là thật, trọng yếu hơn chính là, thực lực của đối phương quá cường đại rồi, như Tần Nhai đối với khu trục một chuyện lòng mang ngăn cách nói, bọn họ liền phản kháng cơ hội đều không, chỉ có thể trước tỏ ra yếu kém, hy vọng có thể bỏ đi đối phương oán khí, chớ hiểu lầm, ta trở về chỉ là vì cứu A-Lan. Cùng các ngươi không quan hệ. Tần Nhai liếc mắt một cái Xích Bá mấy người, ngữ khí lãnh đạm đạo, mà hắn từng nói, cũng là sự thật, hắn thấy, cái này toàn bộ La Tinh bộ lạc đều chết sạch cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn để ý, từ đầu đến cuối đều chỉ có A-Lan một người mà thôi, sau lưng A-Lan nghe nói như thế, sắc mặt trở nên hồng, mâu quang mê ly, trong lòng nàng không khỏi sinh ra một vui vẻ, vô luận như thế nào, công tử đã cứu chúng ta là sự thật. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức liền xoay người rời đi, một bên A-Lan thấy thế, vội vã đi theo, Tần Nhai, ngươi cứu toàn bộ La Tinh bộ lạc người, bọn họ cũng sẽ không bao giờ khu trục ngươi, bằng không, ngươi liền ở lại đây đi, đóng ngoặc vuông. A-Lan nhãn trung mang theo một chút ước ao, nhìn Tần Nhai nói đạo, nhưng Tần Nhai lại lắc đầu, nói, coi như bọn họ không khu trục, ta lúc đầu cũng dự định ly khai, mấy ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Nghe nói như thế, A-Lan trong mắt ước ao nhanh chóng ảm đạm xuống, ngươi thật muốn ly khai sao, Tần Nhai gật đầu, ở U Minh bên ngoài, còn có Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung, Tử Si, còn có Tuyệt Thần Tông, còn có. Có quá nhiều ràng buộc ở chờ hắn, hắn tại sao có thể đối đãi ở một cái nho nhỏ La Tinh bộ lạc đây, hắn nhất định phải muốn làm pháp ly khai mới được, ngươi thật không suy nghĩ lưu lại, không được, A-Lan nghĩ lại, trong lòng tức thì mọc lên một ý kiến. Lôi kéo Tần Nhai tay nói, Tần Nhai, ngươi cho ta ngọc giảng ta xem, bên trong còn rất nhiều không biết địa phương, ngươi có thể không thể lưu hạ một thời gian, giáo dạy ta những đan dược kia là thế nào luyện chế đây, liền mấy ngày mà thôi, chuyện này, Tần Nhai trán cau lại, có chút do dự, A-Lan thấy có hiệu quả, liền tiếp tục nhõng nhẽo đòi hỏi đứng lên, được rồi, nhưng trước đó nói rõ, ta sẽ không lưu thời gian quá dài, cuối cùng, Tần Nhai không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi. A-Lan đang đạo thiên phú rất cao, hắn thậm chí đã đem bên ngoài cho rằng là mình đang đạo truyền thừa người đối đãi, cho nên mới quyết định lưu hạ một đoạn thời gian. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm, kiểu nguyệt thăng khoảng không, quần tinh rực rỡ, A-Lan ngồi ở cây xuống, nhìn đêm khoảng không, không biết nghĩ cái gì, một lúc lâu về sau, than khẽ, rất là phiền muộn, có thể đây là mệnh đi, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy A-Lan nải nải đã đi tới. Cười nói, cái gì mệnh a, không có gì. A-Lan có chút bối rối lắc đầu, còn nói không có gì, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Tần Nhai sẽ muốn rời đi sự tình? A Lan trầm mặt một hồi, lập tức gật đầu, ai, đứa nhỏ ngốc, lão ẩu than nhẹ một tiếng, ngươi sao không với hắn ly khai? Nghe thế, A Lan sửng sốt một cái, ly khai. Ta bộ dạng như thế đại còn chẳng bao giờ rời đi bộ lạc, hơn nữa ta cũng không muốn ly khai nải nải ngươi. Hài tử, nải nải không thể vĩnh viễn làm bạn ngươi, ngươi sớm muộn phải học được độc lập, y thuật của ngươi cùng đan đạo thiên phú cũng rất cao, chớ nên bị mai một ở La Tinh bên trong bộ lạc, ngươi nên đi gặp một lần rộng lớn hơn quen mặt, bộ lạc bên ngoài thế giới sao? A Lan nghe vậy, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi hơn, còn có một loại. Hướng tới, trước đây ta lo lắng ngươi một cái người ly khai, hiện tại có Tần Nhai ở tại, ta cũng có thể an tâm, ta nhìn ra được, hắn là nhất người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa thực lực lại cao, có đầy đủ năng lực bảo hộ ngươi, ngươi, chỉ cần nói cho nải nải, ngươi nghĩ ly khai sao? Lão ẩu nhìn A Lan, ánh mắt lấp lánh hỏi, mà A Lan trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu, tốt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chư vị không cần tiễn nữa, La Tinh bộ lạc bên ngoài, Xích Bá đám người đưa tiễn Tần Nhai, mà Tần Nhai nhìn một cái đoàn người, không nhìn thấy A Lan, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lắc đầu, có lẽ là không muốn gặp lại ly biệt đi. A Lan không hy vọng hắn ly khai, hắn tự nhiên biết, nhưng bất đắc dĩ, hắn còn có chuyện ắt phải làm tình, không thể lưu xuống, xoay người rời đi, hắn đi một đoạn thời gian, lại phía trước chứng kiến một đạo xinh đẹp, không khỏi sửng sốt một cái, A Lan, ngươi sao ở chỗ này, trước mắt cái này người, đúng là A Lan. Tần Nhai, ta muốn với ngươi cùng nhau rời đi. A Lan, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể dính vào, nhanh lên một chút trở về. Tần Nhai tráng cau lại đạo, ta không có dính vào, ta theo nải nải đã nói, nàng cũng là đồng ý, cái này thế giới như thế lớn, ta không muốn bị vây ở La Tinh bộ lạc, còn có ta còn có rất nhiều đan đạo tri thức không hiểu, còn chờ ngươi tới dạy ta đây, trừ phi ngươi chê ta trói buộc, không muốn mang theo ta. A Lan nhìn Tần Nhai, trong hốc mắt hiện lên lệ quang, một bộ nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng thương. Tần Nhai vỗ cái trán, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, nhưng ta có thể sự tình trước tiên nói rõ. Từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện tình đều muốn nghe ta. Không có sự đồng ý của ta, ngươi không thể tự ý hành động, biết không? Tần Nhai nghiêm túc nói, không thành vấn đề. A Lan trong nháy mắt thay đổi cái khuôn mặt, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ai, đi thôi, chúng ta bây giờ đi đâu trong? Sơ xuất bộ lạc A Lan, hưng phấn hỏi. Udo, chương 1752, Udo. A Lan, ngươi có thể dạy ta tu luyện thế nào U Minh lực sao? Một ngày này, Tần Nhai bỗng nhiên hướng A Lan đưa ra yêu cầu này. Điều này không khỏi làm A Lan hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Nhai đã mất so với cường đại rồi. Liền bộ lạc chi chủ đều xa xa không phải là đối thủ. Tại sao còn muốn tu luyện U Minh lực đâu? Phải biết, Tần Nhai thân trên cũng không có nửa phần U Minh lực. Một lần nữa tu luyện, không biết muốn tốn hao bao nhiêu thời gian đây. Tần Nhai, ngươi nhất định phải tu luyện, trước thử một lần đi. Tần Nhai gật đầu, hắn tới tự giới ngoại, sử dụng đạo nguyên thái quá mức rõ ràng, nếu như gây nên hữu tâm nhân chú ý, chỉ sợ gây ra phiền toái gì. Dù sao, cái này U Minh trong cao tầng cường giả đối với giới ngoại người còn không biết là thái độ gì, nếu như đối địch, liền cực kỳ không ổn, cho nên, hắn muốn tu luyện U Minh lực để che giấu một cái thân phận. Được rồi, vậy ta đây đã đem tu luyện biện pháp truyền thụ cho ngươi. Tiếp đó, A Lan liền đem chính mình tu luyện U Minh công pháp, Tinh La chân quyết truyền thụ cho Tần Nhai. Tần Nhai thiên phú dị bẩm, ở tốn hao mấy ngày lý giải, liền bắt đầu tu luyện, vẻn vẹn bán nguyệt thời gian liền tu ra U Minh lực. Đây cũng là U Minh lực sao? Tần Nhai chỉ nhọn có từng đạo ám tử sắc vũ khí quanh quẩn, tản ra một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác, cái kia loại lãnh, hầu như muốn đông lạnh triệt linh hồn. Một bên A Lan thấy thế, không khỏi rùng mình một cái. Tần Nhai, ngươi không khỏi quá biến thái đi, ở thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành công, hơn nữa cái này sợi U Minh lực tốt tinh thuần a. A Lan có thể cảm nhận được, cái này sợi U Minh lực mặc dù là cùng mình một dạng công pháp sở đề luyện ra, thế nhưng bên ngoài tính chất hoàn toàn bất đồng, hai người này đẳng cấp căn bản không ở một cái tầng thứ lên. Nếu như nói của mình là thủy, cái kia Tần Nhai chính là băng, có lẽ là bởi vì ta thể chất nguyên nhân đi. Tần Nhai cười nhạt, hắn chính là hoàng mỹ thần thể, đối với đạo nguyên có cực đại gia trì tác dụng, đồng dạng, đối với U Minh lực cũng giống vậy, dù sao, đây chính là liền chân thần đều mơ ước thể chất, mà đạo nguyên, U Minh lực so với thần lực tới trả kém cấp bậc. Đáng giá may mắn là, Hoàng Mỹ thần thể cụ bị cực kỳ cường đại bao dung lực, đạo nguyên, U Minh lực đồng thời tích trữ ở trong cơ thể, cũng không có xung đột. Ngươi thể chất này, thật là quá cường đại rồi. A Lan trở nên thán phục. Tiếp đó, hai người một bên hướng U Đô vào, vừa tu luyện. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Tần Nhai liền đem U Minh lực tu luyện tới cực cao tầng thứ, dựa theo U Minh phân chia, là thuộc về Minh Vương cấp bậc, hơn nữa còn là cao giai Minh Vương, không thể so A Lan yếu nhược. Đóng ngoặc vuông. Điều này làm cho A Lan một trừng khẩu ngốc, thậm chí trở nên chết lặng, phải biết rằng nàng tu luyện U Minh lực đã có mấy chục vạn năm thời gian, bây giờ cũng là mới một cái Minh Vương mà thôi, tức thì tựa như đây, cũng coi là một cực kỳ khó được thiên kiêu, có thể Tần Nhai gần mất mười mấy năm thời khắc, đây coi là cái gì, yêu nghiệt đều không đủ để hình dung đi. Tần Nhai đối với này cũng không có quá lớn kinh ngạc. Một, cái này U Minh giới thập phần thích hợp tu luyện U Minh lực, cái này nếu như đặt ở vạn giới, Tần Nhai muốn tu luyện tới mức này, ít nhất phải hoa trên gấp 10 lần thời gian. Thứ hai, chính là hắn hoàng mỹ thần thể, có thần thể tương trợ, bên ngoài độ tự nhiên nhanh, đang tu luyện một đoạn thời gian về sau, Tần Nhai chợt nhớ tới mình ở hỗn loạn chi ngôi sao bên trong, từng giết dạ mộ các chủ, đối phương tựa như cũng có tu luyện U Minh lực, căn cứ ám ảnh thần tử từng nói, truyền thừa là tới từ U Minh Trung, Tần Nhai lấy ra bên ngoài nhẫn trữ vật, tỉ mỉ kiểm tra đứng lên, trong đó ngoại trừ đại lượng đạo thạch bên ngoài, còn có một số tạo hóa trân bảo cùng với nhất kiện chí bảo, còn có chính là một khối lệnh bài gây nên Tần Nhai chú ý, U Minh lệnh, Tần Nhai nhìn lệnh bài trong tay, trán cau lại, lập tức nhìn phía A Lan hỏi, A Lan, ngươi cũng đã biết U Minh lệnh là vật gì đâu? A Lan nghe vậy, trầm ngâm một chút, tốt tên quen thuộc, nàng tỉ mỉ hồi tưởng một cái, tùy tiện nói, ta nhớ ra rồi, cái kia U Minh lệnh tựa như là U Đô Trung nào đó đại nhân vật kiềm giữ vật, có người nói cụ bị U Minh lệnh nhân vật, ở U Minh giới Trung được hưởng rất lớn đặc quyền. Ngoặc kép. Há, thật sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đây cũng là nhặt được bảo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhất tòa hắc sắc thành trì đứng vững đầy đất bề ngoài lên, như một đầu khủng bố cự thú vậy, tán trang trọng nghiêm túc ý, nhưng trở nên thán phục, đây chính là U Đô sao? Tốt lớn, không xa chỗ, đi tới nhất nam một nữ, đều là phong trần phó phó, nàng kia, cũng chính là A Lan nhìn U Đô, kinh thán không thôi, cái này U Đô chi lớn, so với cùng nhau đi tới gặp bộ lạc muốn lớn hơn nhiều lắm, lại đi vào về sau. Bên trong các loại kiến trúc phương tiện càng không phải là cái gì bộ lạc có thể so sánh, thấy A Lan hoa cả mắt, liên tục thán phục, bốn phía người đi đường thấy thế, cũng không có gì hèn mọn, U Đô Trung, tụ tập tới từ bốn phương tám hướng vũ giả, mà U Đô Phồn Vinh cũng không phải là những thứ kia quanh năm sinh hoạt ở trong bộ lạc nhân có thể tưởng tượng, giống như vậy một màn, hầu như mỗi ngày đều hội trình diễn, đang quan sát một phen về sau, Tần Nhai lôi kéo A Lan tìm được rồi một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Tiếp theo tại U Đô Trung tra xét một ít tình báo, mà này lúc, ở U Đô bên trong một tòa rộng rãi trong cung điện, một cái chỗ cao với ngôi vua nữ tử đột nhiên mở hai tròng mắt, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, tên kia, lại đi tới U Đô Trung, nếu như Tần Nhai ở đây, nhất định sẽ kinh hô, bởi vì cô gái trước mắt này đúng là Tần Nhai phía trước thao túng âm thi, bây giờ cái này âm thi, nơi nào còn có nửa điểm âm thi dáng dấp, mặt nhất tịch đắc tiền tử sắc mây bào. Ám tử sắc trường áo choàng, tà dị giữa hai lông mày liễm lấy một cái uy nghiêm, địa vị, tựa như thập phần cao, hừ, linh hồn chi chủ, ngươi người này thật sự chính là âm hồn bất tán, ngay cả ta chạy về U Minh giới bên trong ngươi cũng theo. Cái này âm thi, thực ra chính là cái này U Minh trung địa vị tối cao nữ đế cắn răng nghiến lợi đạo, U Minh sứ, ở đâu, ngôn ngữ rơi xuống, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo trong hư không nổi lên, mấy người này quỳ gối U Minh nữ đế trước mặt. Khắp khuôn mặt là cung kính, không biết nữ đế có gì phân phó, đi tìm ra cái này người. U Minh nữ đế vất vất tay, một đạo khói đen mờ mịt, ở trong hư không đang dệt ra một đạo thân ảnh, bóng người này, chính là Tần Nhai. Nữ đế, có thể cần đưa hắn mang đến, không cần, bí mật quan sát là được, không để làm cho hắn phát hiện, hơn nữa không thể lộ ra, chỉ cần định thì hướng ta hội báo bên ngoài hành tung liền có thể. Đúng, ngôn ngữ rơi, vài cái U Minh sứ thân ảnh tức thì biến mất ở không trung. Linh hồn chi chủ, Tần Nhai, chuyện phiền phức tình. U Minh nữ đế ngồi ở vương vị lên, xoa xoa trắng tinh cái trán, lẩm bẩm nói, còn có cái tên kia, gần nhất cũng càng ngày càng không an phận, xem ra, ta có cần phải áp dụng chút hành động, nghĩ đến những thứ này sự tình, nữ đế cũng không khỏi có chút tâm mệt, mà ở U Đô bên trong, Tần Nhai đang ở đối với Udo trong một ít tình báo tiến hành chỉnh lý, nhìn kỹ, tức thì cảm thấy cái này Udo thật đúng là ngọa hổ tàng long, không nói khác, chỉ là trên mặt nổi cường giả cũng làm người ta tâm kinh sợ, Khuyết Minh Bản, bốn đại U chủ, 13 cường tộc, còn có cái kia cao cao tại thượng U Minh nữ đế, a, cái này Udo thủy thật đúng là sâu đây. Tần Nhai nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, khóe miệng vi kiều, chương 1753, muốn tòng quân. Tần Nhai, ngươi những thứ này thiên đều góp nhặt nhiều tình báo như vậy, nếu không đi ra chơi, ta sẽ buồn bực chết ở chỗ này. A Lan nhìn đang trầm tư Tần Nhai, biểu môi nói, nếu như tại đây hắn địa phương, nàng có thể vẫn có thể kềm chế tính tình, nhưng nơi này là trong tinh đồn Udo A, chỉ cần là U Minh người trong, liền không có một không đúng cái này Udo cảm thấy hướng tới. A Lan cũng không ngoại lệ, mới tới Udo, nàng đối với cái này bên trong hết thảy đều cảm thấy hết sức tò mò, hận không thể đến chỗ, có thể Tần Nhai thứ nhất là buồn bực ở chỗ này, dùng tiền theo một ít tình báo buôn lậu mua tình báo, liên tiếp nghiên cứu, là tốt rồi mấy thiên, được rồi, chúng ta nay thiên liền đi ra ngoài nhìn một cái đi. Tần Nhai cười cười, mang theo A Lan đi ra bên ngoài đi lại, Udo chi lớn, khó có thể tính toán, lại vẫn còn ở không ngừng bành trướng trung. Trong đó lại bị chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung năm cái khu vực, bên ngoài khu vực trung ương bao la nhất, nhưng cũng là quản lý nhất xâm nghiêm địa phương, tầm thường vũ giả căn bản không có biện pháp đi vào, mà U Minh nữ đế, chính là ở lại ở trong đó, còn Đông Nam Tây Bắc bốn khối khu vực, tắc thì phân biệt có bốn cái cường giả trưởng quản, cái này bốn cái cường giả, cũng được xưng là bốn đại U chủ, ở U Đô trong địa vị gần với nữ đế, có thể nói một người phía dưới, vạn vạn người chi lên. Tần Nhai hai người này thì nơi ở, chính là Đông Khu trưởng quản người, chính là Đông Lôi U chủ, căn cứ Tần Nhai suy đoán, cái này bốn đại U chủ tu vi rất có thể đã siêu vượt cảnh giới bán thần, đạt được chân thần chi cảnh, loại này thành tựu, tại đây hắn thế giới, cho dù là ba đại đạo vực cũng là vạn vạn không có, nghe nói không, Đông Lôi U chủ chuẩn bị tuyển nhận một nhóm tân quân, há, Đông Lôi tân quân, nếu là ta không có đoán sai, Đông Lôi U chủ cái này tân quân, chắc là dùng để tham gia trong quân cuộc tranh tài đi, ta xem có lẽ vậy, có người nói bốn đại U chủ trước đó không lâu lập hạ đổ ước, muốn cùng nhau tuyển nhận một con quy mô ở ngàn người tả hữu tân quân, nhưng sau huấn luyện trăm năm, trong quân đội đại thi đấu tương đối một phen, nhìn người nào huấn luyện quân đội thủ đoạn tối vi cao minh, nghe nói thắng người có thể thu được nhất kiện trọng bảo đây, có ý tứ, ta cũng muốn đi tham gia cái này tân quân tuyển chọn. Tần Nhai nghe mọi người ngôn ngữ, trước mắt không khỏi sáng lên. Tân quân tuyển chọn, cái này hoặc giả hội là một cái xong đi chỗ đây, Tần Nhai, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, A Lan nhìn trầm tư Tần Nhai, không khỏi tò mò hỏi, không có gì. Tần Nhai lắc đầu, hai người ở Udo Đông khu bên trong du ngoạn một phen, này lúc, một hồi tiếng hổ gầm đột nhiên truyền đến, hổ gầm âm ba như sóng triều khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, Tần Nhai trán cau lại, trong thành này, vì sao lại có tiếng hổ gầm đây, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy ở không xa chỗ. Cả người nhất tịch hoa lệ trường bào thanh niên đang ngồi ở một đầu cao lớn bạch hổ lên, chậm rãi đi đến, thần thái cao ngạo, mà ở thanh niên tả hữu, có một cái hộ vệ ở bảo vệ, là Lý tộc 14 công tử, tấm tắc, lại là này tên, cái này nguyệt là lần thứ ba chứng kiến hắn cưỡi cái kia bạch hổ u thú ở đường cái trên đi bộ đây, thần khí cực kỳ, có người nói, đầu này u thú chính là Đông Lôi u chủ đưa tặng, cái này 14 công tử bảo bối lắm đây, huyên toàn bộ đông khu đều biết, Lý tộc, 13 cường tộc một trong, nếu nói là ở bốn đại u chủ dưới thế lực có những thứ kia, cái kia đứng đầu không ngoài cái này 13 cường tộc, mà Lý tộc, chính là cái này 13 cường tộc một trong số đó, có người nói, cái này đông khu trung tụ tập 13 cường tộc trong bốn cái gia tộc, theo thứ tự là Lý tộc, Triệu tộc, Phong tộc, Bạch tộc. A, trong tin đồn, ngoại trừ u chủ bên ngoài, cái này tứ đại gia tộc, hầu như không ai dám trêu chọc, hiện tại xem ra, quả nhiên không sợ. Tần Nhai lắc đầu, cười nhạt một cái nói, ở đường cái trên công nhiên thúc đẩy u thú, cũng không sợ kinh động kẻ khác, loại này hành vi có thể nói là tùy tiện tột cùng, tuy nhiên lại không người dám đi nói cái gì, cái này đã đầy đủ nói rõ cái này Lý tộc ở nơi này đông khu địa vị, nhìn đi xa Lý tộc 14 công tử, Tần Nhai cùng bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện, trải qua cái này nhạc đệm về sau, cùng A Lan tiếp tục tại du ngoạn, đi tới. Tần Nhai đi tới nhất chỗ to lớn phủ đệ, cái tòa này phủ đệ, ở vào đông khu phồn hoa nhất giải đất, rộng rãi đại khí, khí tượng trang nghiêm, môn hạ thị vệ tả hữu sắp hàng, uy vũ bất phàm, phủ đệ đại môn trên treo một khối tấm biển, Đông Lôi phủ, này chỗ, chính là Đông Khu chi chủ, Đông Lôi U chủ sở tại. Nhìn một cái Đông Lôi phủ, Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, cái kia Đông Lôi U chủ rất có thể là chân thần cường giả, không biết bây giờ chính hắn cùng chân thần bộ dạng kém bao nhiêu đâu. Nghĩ đến, cũng sẽ không cũng giống như lần trước vậy chật vật không chịu nổi đi. Đi khắp gần phân nửa Đông Khu về sau, Tần Nhai cùng A Lan trở lại khách sạn. Tần Nhai, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn nhìn ngoài cửa sổ Tần Nhai, A Lan tráng cau lại hỏi, ừ, ta đang suy nghĩ chúng ta muốn lúc nào đầu đường xó chợ. A, ngươi nói cái gì? A Lan sửng sốt một cái, lập tức ra xét một cái nhẫn trữ vật, khổ gương mặt, nói ra, Tần Nhai, ngươi thân trên còn có nhiều thiếu u minh thạch. Tần Nhai nhún vai, nói, vừa rồi hay dùng xong, ta chỗ này cũng chỉ thừa lại hạ chừng 100 cái u minh thạch, ở một cái nguyệt khách sạn cần 100 u minh thạch, chúng ta lại không muốn làm pháp tránh chút u minh thạch nói, tiếp qua một cái nguyệt, liền thật phải đầu đường xó chợ, ừ, kỳ thực không cần một cái nguyệt. Tần Nhai cười nhạt, nói ra, ngươi vừa rồi trên lúc tới, điểm không ít đồ ăn, ta tính ra một cái, đại khái cần 50 khối u minh thạch tả hữu, cho nên nói, chúng ta chỉ cần thời gian nửa tháng, là có thể đầu đường xó chợ, ngươi làm sao không ngăn cản ta, hết cách rồi, ai bảo ngươi chứng kiến nhiều như vậy ăn liền không dời mắt nổi, ta ngược lại thật ra muốn kéo ngươi đi, chỉ tiếc nào đó người không nghe khuyên bảo a, không được, ta muốn biện pháp. A Lan ở bên trong phòng qua lại đổ bước, lập tức hai mắt tỏa sáng, có, ta là La Tinh bên trong bộ lạc ngoại trừ ta nải nải bên ngoài ưu tú nhất chữa bệnh người, hơn nữa còn có ngươi dạy ta luyện đan thuật, nhất định sẽ có y quán muốn ta. Tần Nhai cười cười, nói, đích xác, đó là một biện pháp, chỉ bất quá ta có tốt hơn biện pháp. Há, cái gì biện pháp? Đi tham gia Đông Lôi U chủ cử hành tân quân khảo hạch, ngươi nghĩ tòng quân? Tần Nhai gật đầu, nói, ta nghe ngóng, cái này U Đô trong cường giả đa số quân lữ người, huyết minh bản trên có hơn phân nửa cường giả càng là bốn đại U chủ lệ thuộc trực tiếp quan quân, chỉ cần ta gia nhập vào, bằng vào ta thực lực nhất định có thể đủ từng bước thăng chức, đến lúc đó, còn có thể sợ không có U Minh Thạch sao, sợ rằng còn không ngừng như thế chứ. Cùng Tần Nhai bộ dạng chỗ đã có vài chục năm, A Lan biết người nam nhân trước mắt này cũng không phải là cái gì tham luyến công danh người, nếu muốn kiếm lấy U Minh Thạch, lấy Tần Nhai năng lực, biện pháp nhất định còn rất nhiều, làm sao tu đi tòng quân đây, bị ngươi đã nhìn ra. Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, lập tức trịnh trọng nói, bởi vì ta muốn tiếp xúc càng nhiều hơn cường giả, mà tòng quân là phương thức tốt nhất, thậm chí có khả năng trực diện bốn đại U chủ cấp bậc nhân vật, muốn dò thám biết ly khai U Minh giới xử lý pháp, liền nhất định cùng U Minh giới trong cao tầng câu thông, mà bây giờ chính mình tại U Minh trung bừa bãi vô danh, những cao tầng kia sao lại chú ý tới mình, chính mình thực lực chân chính lại cần đạo nguyên thôi động, một không cẩn thận sẽ bị bại lộ chính mình giới ngoại người thân phận, cho nên, hắn chỉ có thể trước theo tòng quân vào tay, từng bước, để cho mình tiến nhập những cao tầng kia nhân vật nhãn trung. Chương 1754, khảo hạch nội dung. Đông khu, một khối lớn sân rộng trung ương, mặt trời chói chang cao chiếu, thiêu nướng đại địa, mà tụ tập ở trên quảng trường rất nhiều vũ giả không chút phật lòng, nghị luận ầm ĩ, tràn đầy kích thích thần sắc, thật là nhiều người a, tham gia tân quân khảo hạch người thật đúng là không thiếu, hắc hắc, một lần này tân quân chính là Đông Lôi U chủ vì cùng còn lại ba vị U chủ tiến hành quân sự cạnh tranh, cho nên nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng, đãi ngộ cao, khó gặp, tự nhiên thập phần hấp dẫn người, không sai, nếu là có thể nghiêu may mắn vào U chủ pháp nhãn, vậy càng là ghê gớm, phải biết, U chủ nhưng là minh thần cấp bậc cường giả, nếu có được bên ngoài chỉ điểm một chiêu nửa thức, nghe bên ngoài giáo huấn, đó mới là đại tạo hóa, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với lần này tân quân khảo hạch tình thế bắt buộc, trong đám người, Tần Nhai đứng ở một cái tầm thường trong góc, ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng vi kiều, phát hiện lần này tới trước vũ giả tố chất phổ biến cực cao, trong đó, tu vi thấp nhất tầng thứ đều có minh vương cảnh giới tiêu chuẩn, Tần Nhai nho nhỏ này cao giai minh vương ở trong những người này không tầm thường chút nào, nhưng chỉ có hắn biết, chính mình đối với u minh lực tu luyện tuy là chỉ có minh vương tầng thứ, có thể bộc phát ra chiến lực, lại xa xa không chỉ, những thứ không nói, chính mình đối với đạo nắm giữ liền mạnh hơn nhiều minh vương, mau nhìn, là người của Lý gia, chỉ thấy không xa chỗ, một đầu cao đại bạch hổ đột nhiên đi tới, bạch hổ lên, ngồi một cái ngang ngược thanh niên, Lý tộc 14 công tử, hắn cũng tới tham gia tân quân khảo hạch, cái kia bạch hổ u thú tốt thần tuấn A, nghĩ đến chính là Đông Lôi U chủ trước đó không lâu đưa cho Lý tộc, A, cái này 14 công tử thật đúng là khoe khoang, thôi đi, Ngoại trừ Lý tộc bên ngoài, Triệu tộc, Bạch tộc, Phong tộc cũng có giống nhau ưu thú, nhưng là không thấy được còn lại người lão là lấy xuất hiện khoe khoang. 14 công tử sĩ diện hảo, toàn bộ đông khu đều biết, không có gì ngoài Lý tộc 14 công tử đi tới bên ngoài, lại có mấy người dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, mà thân phận của mấy người này, tu vi đều là không giống bình thường, theo thứ tự là Bạch tộc Bạch Vân Thu, Triệu tộc Triệu Đồng cùng với Phong tộc Phong Nghiễm, ba người này cùng Lý tộc 14 công tử giống nhau, đều là đông khu có mặt mũi nhân vật thiên kiêu, mặc kệ đi tới cái nào đều sẽ trở thành chú mục tiêu điểm, mà bọn họ cũng rất hưởng thụ loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, bất quá là một đám không có bất cứ bối cảnh gì tạp ngư mà thôi, như vậy vũ giả, ta chỉ cần phất tay, là có thể giết chết 18 cái, một cái thanh niên mắt lạnh quét mọi người tại đây liếc mắt, hờ hững nói, mà lời của hắn cũng để cho ở đây rất nhiều võ giả hơi biến sắc mặt, thập phần không thích, một người trong đó càng tại chỗ lên tiếng, hừ, ngươi nói cái gì, ta nói ngươi là tạp ngư, cái kia thanh niên đạm mạc mở miệng, vung ra đánh ra một đạo chưởng khí, đóng ngoặc vuông, chưởng kình tựa như một mảnh biển lửa vậy, muốn thiêu đốt tất cả, hướng cái kia vũ giả oanh ra ngoài, cái kia vũ giả biến sắc, muốn ngăn cản cũng là vô lực, oanh một cái, chưởng khí tại chỗ đem bên ngoài cho đánh bay ra ngoài, thật mạnh, cái này Bạch tộc Bạch Vân Thu, không nghĩ tới thực lực đã đạt được mức độ này, tu vi tuy là minh tôn, nhưng không chút nào khiêm tốn sắc minh tông, người này chi chiến lực, cách huyết minh bản cũng chỉ thiếu chút nữa xa, đông khu bốn đại cường tộc hậu đại trung, có thể cùng hắn chống lại sợ không có mấy người, một lần này tân quân danh ngạch, tất nhiên sẽ có hắn một phần, chấm chấm chấm. Thấy mọi người lộ ra kính nể màu sắc, Bạch Vân Thu khuôn mặt trên càng phát cao ngạo, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy cả người áo giáp tướng quân đi tới, nhìn mọi người, đạm mạc nói, chư vị, tân quân khảo hạch gần bắt đầu, hy vọng các ngươi đã chuẩn bị xong, hiện tại, tất cả mọi người theo ta đến khảo hạch tràn chỗ đi, nói xong, tướng quân này thân như lưu tinh, hướng xa chỗ lao đi, Tần Nhai đám người thấy thế, thân ảnh khẽ động, theo sát mà lên. Một đám vũ giả ở U Đô trên khoảng không mà qua, giống như một mảnh nhỏ đen thùi lùi mây đen vậy, dụ cho người ghé mắt, vô số vũ giả thấy thế, kết dồn dập nghị luận, ở tòa nào đó bên trong khách sạn, A Lan nhìn trên không trung xẹt qua rất nhiều vũ giả, trước mắt hơi sáng, khảo hạch bắt đầu rồi, hy vọng tất cả thuận lợi, tướng quân kia tốc độ rất nhanh, có thể theo sau vũ giả cũng không nhiều, Tần Nhai trán cau lại, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, hắn để lại cái tâm nhãn, tăng thêm tốc độ, theo sát tướng quân kia, rất nhanh, bọn họ liền đến một tòa sơn mạch bên trong, tướng quân rơi ở trong dãy núi tòa nào đó ngọn núi lên, một đôi như ưng vậy thâm trầm hai tròng mắt sắc bén nhìn phía những thứ kia cùng ở trên vũ giả, lạnh lùng không nói, sưu, rất khối, đại lượng vũ giả rơi vào ngọn núi lên, hơi thở dốc, tướng quân thực lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh, những thứ này người tiêu hao đại lượng u minh lực, lúc này mới miễn cưỡng cùng lên, tướng quân này cũng quá gấp gáp đi. Đúng vậy a, trong này sẽ có hay không có cái gì nguyên nhân đây, tướng quân không để ý đến mọi người nghị luận, quét đứng ở trên ngọn núi rất nhiều vũ giả liếc mắt, nói, được rồi, nhân số đã đến đủ, hiện tại ta liền tới kể một ít, lần này tân quân khảo hạch quy tắc đi, nhân số đến đông đủ, mọi người hơi nghi hoặc một chút, phải biết, phía sau còn có một đám đông người không có theo kịp đây, một cái vũ giả nói, tướng quân, không chờ còn lại người sao, không có cần thiết, bọn họ đã bị đấu loại. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy bốn phía dãy núi lóe lên quá một hồi quang hoa, tứ diện màn sáng to lớn mọc lên, đem vùng núi này hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, một ít gần chạy tới vũ giả bị che ở dãy núi bên ngoài, khuôn mặt sắc dồn dập nhất biến, chuyện gì xảy ra? Tại sao không để cho chúng ta đi vào, ghê tởm, đây là ý gì? Tướng quân kia phất phất tay, tại hắn thân sau đi tới hai cái sĩ binh, hướng đám người kia lao đi, đưa hắn nhóm đã bị đào thải tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số vũ giả náo động, tại chiến trường lên, binh quý thần tốc. Rất nhiều chiến tranh, thường thường chỉ thua ở chỉ trong gang tấc, cho nên chưa cùng trên ta tốc độ người, sẽ bị coi là đấu loại, mặc kệ bọn họ có hay không ẩn giấu thực lực, kết quả đều giống nhau. Tướng quân lạnh nhạt mở miệng, mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai, khảo hạch từ này tướng quân xuất hiện thời điểm đã bắt đầu rồi, nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi ám tự đề thần. Tin tưởng trải qua chuyện vừa rồi tình, các ngươi đã có sở đề phòng, tốt, tại chiến trường trên là tối trọng yếu chính là theo thì bảo trì cảnh giác tâm, bất quá, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị. Hiện tại mới là bữa ăn chính, tướng quân lạnh lùng cười, nói, ở trong vùng núi này, nhất cùng sở hữu 18.700 đầu u ảnh. Các ngươi sau đó phải làm, chính là muốn liệp sát những thứ này u ảnh, lấy ra bên ngoài u nguyên, kiềm giữ u nguyên số lượng nhiều nhất trước 1.000 danh chính là lần này tân quân thành viên, mà bề ngoài hiện nhất xuất sắc 100 người, càng có thể thu được thập phu trưởng quân hàm, thống lĩnh tân quân. Nhớ kỹ, thời gian của các ngươi chỉ có 10 thiên, 10 thiên về sau, ta tới này mang đi tân quân. Nói xong, tướng quân liền rời đi nơi đây, còn thừa lại người nghe được khảo hạch nội dung, có chút kinh ngạc, còn có quá mức người đã có rút lui có trật tự niệm đầu, không nghĩ tới, khảo hạch nội dung lại là u ảnh. Wow, 18.700 đầu u ảnh, Đông Lôi U chủ thủ bút thật đúng là lớn, cư nhiên lấy được nhiều như vậy u ảnh cần làm khảo hạch, loại quái vật kia thật có chút vướng tay chân a. Hẳn là chỉ là một ít tương đối cấp thấp u ảnh, nếu không thì, đừng nói chúng ta, coi như là chân chánh quân đội tới cũng muốn đủ. Chương 1755, u ảnh. U ảnh, lần đầu tiên nghe được danh tự này Tần Nhai có chút kinh nghi bất định, hoàn toàn không tin tưởng đây là vật gì, vì vậy hướng bên cạnh một cái vũ giả hỏi, cái gì, ngươi không biết u ảnh là vật gì, cái kia vũ giả kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Tần Nhai, còn lại vũ giả nghe vậy, dồn dập ghé mắt. Tiểu tử này lại không biết u ảnh là vật gì, kỳ quái, không thể nào, như thế cô lậu quả văn, chắc là vừa mới đến u đô trong vũ giả đi, không phải, cũng không trở thành liền u ảnh đều không nghe qua, hắc hắc, vừa mới đi tới u đô, liền dám đến tham gia Đông Lôi U chủ tân quân khảo hạch, lá gan này, thật đúng là lớn, nhưng bội phục đầu, ta xem là không biết sống chết mới được, e rằng nhân gia thực lực cường đại đây, đến, ta xem một cái, lập tức. Mấy đạo thần niệm lực ở Tần Nhai thân trên đảo qua, hắn thân trên u minh lực tu vi tầng thứ tức thì bại lộ, ngay cả đạo nguyên lực lượng, tắc thì là bị hắn hoàn mỹ ẩn núp, vì thế không người phát hiện, cái này nhìn một cái, mọi người khuôn mặt sắc càng phát cổ quái, cao giai minh vương. Tu vi này, coi như không tệ đi, có ở lần này tân quân khảo hạch trung, căn bản không tầm thường chút nào, hơn nữa mới tới u đô, liền u ảnh cũng không biết là cái gì, sao đi qua khảo hạch. Cái này khảo hạch, thật đúng là loại người gì cũng có, mọi người nghị luận ầm ĩ, có liền hèn mọn màu sắc đều không ẩn giấu, cao giai minh vương, ở nơi này khảo hạch trung, quá yếu, chỉ có vẻn vẹn vài cái cảm giác được không đúng, bởi vì vừa rồi tướng quân kia đến đây nơi này tốc độ rất nhanh, tự liền minh tôn đều không nhất định có thể theo kịp, Tần Nhai lại làm xong rồi, điều này hiển nhiên cao hơn nhiều bình thường giai minh vương, bất quá, cái này cũng không cải biến Tần Nhai chỉ là minh vương chuyện thật, hừ. Nho nhỏ minh vương, đến tìm cái chết sao? Bạch tộc Bạch Vân Thu hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy hướng dãy núi lao đi, đóng ngoặc vuông, mà cao thủ còn lại cũng có hành động, vọt vào dãy núi, cái này u ảnh, kỳ thực chính là u đô trung nhất chỗ cấm địa bên trong đặc sản một loại quái vật, ân, ngươi cũng có thể đem kỳ lý giải khai vì là một loại đặc thù u thú, bộ dáng, liền cùng một đoàn hắc nê vậy, ngươi tình cờ gặp sẽ biết, được rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Cái kia bị Tần Nhai đặt câu hỏi vũ giả coi như nhiệt tâm, trả lời Tần Nhai một vài vấn đề về sau, lập tức liền xoay người rời đi, mà Tần Nhai nghe xong về sau, nhưng không khỏi rơi vào trầm tư, u đô trung đặc sản quái vật, tương tự với hắc nê giống nhau. Hắc nê, hình tượng này nghe làm sao quen thuộc như vậy chứ? Bỗng nhiên, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hắc nê quái vật, sẽ không phải là ta ban đầu ở Long Cung sở gặp phải đồ chơi kia đi, lúc trước. Hắn ở đạo vận bên trong Nam Hải trong Long Cung đụng phải một đoàn hắc nê quái vật, căn cứ cái kia hắc nê quái vật từng nói, quái vật kia là tự u minh mà sinh, chí âm chí tà khí độ sở ngưng tụ mà thành, gần như bất tử bất diệt, có thể về sau lại bị hắn trước đây thao túng lấy một bộ âm thi cắn nuốt mất rồi, nói lên cái kia âm thi, kỳ thân phận rất có thể cũng là đến tự u minh đi, rốt cuộc là có phải hay không từ ta đoán vậy, liền rõ ràng. Tần Nha nhìn đúng một cái phương hướng, hướng một cái hướng khác lao đi, rất nhanh, hắn rơi vào trong dãy núi, bắt đầu tìm kiếm cái kia u ảnh, trống, một hồi tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy một đầu hắc sắc mãnh hổ hướng hắn chợt đánh tới, Tần Nhai thấy thế, hướng bên cạnh trốn một chút, u minh lực ngưng ở giữa ngón tay điểm ra, bàn bạc chỉ kính động phá hư không, hung hăng đánh vào mãnh hổ kia thân lên, phanh, một kích này uy lực rất mạnh, trong nháy mắt đem mãnh hổ kia oanh sát, nếu là có còn lại vũ giả ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì Tần Nhai tản mát ra u minh lực chỉ là minh vương tầng thứ, nhưng này u minh lực lực lượng, lại chút nào không thua gì với minh tông, không chỉ có như đây, không gian chi đạo cũng vượt xa quá minh vương tầng thứ, loại thực lực này, nơi nào là Minh Vương a, nói là Minh Tông đều sẽ không có người hoài nghi, xem ra vùng núi này trung ngoại trừ u ảnh bên ngoài, u thú cũng có không thiếu. Tần Nhai không để ý đến chết đi kia u thú, tiếp tục đi tới, đồng thời, hắn thần niệm cũng bắt đầu khởi động ra, lục soát tìm bên trong phương viên mấy vạn dặm địa vực, rất nhanh, hắn liền phát hiện cách hắn nghìn dặm ngoài có sở dị động, tìm được rồi. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở nghìn dặm bên ngoài, ở trước mặt hắn, một đoàn hắc nê đang ở vách núi trên ngoạ ngoại, tản ra một âm lãnh ý, bộ dáng, đang cùng hắn ban đầu ở trong Long cung sở đụng phải giống nhau như đúc, xem ra, đây cũng là cái kia u ảnh. Này lúc, đoàn kia hắc nê ở cảm giác được Tần Nhai đến về sau, bỗng nhiên biến hóa người lớn ảnh, hướng Tần Nhai phát sinh một tiếng như giả thú rít gào, từng. Không có linh trí, Tần Nhai trán cau lại, phải biết, hắn ban đầu ở trong Long cung sở đụng phải u ảnh ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, còn lại cùng nhân loại hầu như không có lưỡng dạng, mà trước mắt đầu này, cũng là không hề linh trí, là thực lực bất đồng sở tạo liền sao, hoặc có lẽ là theo sâu tầng thứ một loại đồ đâu. Tần Nhai ôm nghi hoặc, hướng cái kia u ảnh khởi xướng công kích, trong cơ thể u minh lực bắt đầu khởi động, hóa thành chỉ kính điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, đánh vào u ảnh thân lên, tức thì đem ngực phá vỡ, bị phá ra ngực u ảnh kêu rên một tiếng, thân trên tán phát u minh lực lại suy yếu không thiếu, không chỉ có là thực lực, liền sự khôi phục sức khỏe đều yếu nhiều như vậy, lúc trước ở trong Long cung sở đụng phải cái kia u ảnh, nhưng là bị hắn đánh nát nhiều lần đều có thể nhanh chóng khôi phục, mà trước mắt đầu này rõ ràng không thể làm được, chẳng lẽ nói là hệ thống sức mạnh bất đồng sao? Tần Nhai thấy bốn bề vắng lặng, chuyển hóa thành đạo nguyên, lần nữa công kích, lúc này đây, cái này u ảnh không sợ chút nào, bị công kích đến về sau, vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, hướng Tần Nhai chợt phóng đi, quả nhiên, đạo nguyên đối với nó lực sát thương yếu nhược trên không thiếu, chỉ có lấy u minh lực đối với u minh lực, mới có thể đi vào đi lớn nhất phá hư. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, tránh thoát cái này u ảnh công kích, tiếp lấy đem đạo nguyên chuyển hóa thành u minh lực, kinh khủng lôi đình chi lực ở nắm tay trên chợt ngưng tụ, chợt đánh ra, trải qua u minh lực thúc dục hắc lôi ở lực phá hoại trên so với cùng chờ đạo nguyên thúc dục lại muốn mạnh mẽ trên một chút, hung hăng đánh vào cái này u ảnh đầu lên, ăn mòn toàn thân, triệt để đem bên ngoài phá hư, phanh, đại lượng u minh chi khí tiêu tán. Cái kia u ảnh bị phá toái về sau, rơi hạ một viên đen nhánh mượt mà hạt châu kia mềm nhũn, tựa như một miếng thịt cầu vậy, ẩn chứa đại lượng u minh lực, hơn nữa không đựng còn lại tạp chất, đối với u minh vũ giả rất có tác dụng, đây cũng là u nguyên sao, đem cái này u nguyên để vào nhẫn trữ vật về sau, Tần Nhai lẩm bẩm nói, xem ra ta đây công tác tình báo làm được rất không quá quan đây, quá mức lưu ý u đô mặt ngoài phân chia thế lực, tự liền u ảnh loại này tồn tại đặc thù cũng không có chú ý tới, càng chưa nói còn lại bí ẩn, trở về sau phải thật tốt ra một chút, tiếp đó, Tần Nhai liền ở trong dãy núi không ngừng tìm kiếm u ảnh, chỉ bất quá, 18.700 đầu u ảnh số lượng nghe rất nhiều, thế nhưng vùng núi này phạm vi cực lớn, những thứ này u ảnh số không tản mát rơi vào các nơi, ngược lại thập phần khó tìm, 3 ngày kế tiếp, Tần Nhai mới săn giết 13 đầu mà thôi, cái này nhất thiên, hắn lại tình cờ gặp một đầu, đang đuổi giết lấy, chết đi, một chỉ điểm ra, cách mấy vạn trượng đem cái này u ảnh oanh sát về sau, Tần Nhai đang muốn đi vào đem bên ngoài u nguyên mang tới, có thể một đạo bóng trắng hiện lên, lại nhanh hắn một bước, đem cái kia u nguyên lấy đi, tập trung nhìn vào, cũng là một đầu bạch hổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1756, được thêm kiến thức. Bạch hổ, Tần Nhai trán cau lại, cảm thấy đầu này bạch hổ u thú có chút quen thuộc, bỗng nhiên, hắn nhìn phía bạch hổ không xa chỗ, chỉ thấy một cái khí vũ hiên ngang thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt có không tiếc tháo màu sắc, là hắn, Lý tộc 14 công tử. Tần Nhai nhìn cái này thanh niên, đạm mạc nói, ngươi đây là ý gì nhỉ? 14 công tử cười khẩy, nói, không có ý gì, bắt ngươi một viên u nguyên mà thôi, ta không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ này Minh Vương thật vẫn có vài phần thực lực, đúng là giết chết u ảnh, đáng tiếc ngươi đụng phải ta, đem u nguyên đưa ta, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Nghe nói như thế, 14 công tử tráng một cái, lập tức phản phất nghe được cái gì chuyện cười vậy, ha ha bật cười, ngươi cái này Minh Vương còn tưởng là thật thú vị, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, dám nói với ta như vậy nói, đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi nên là mới tới U Đô đi, không biết ta cũng là bình thường, cũng được, nay thiên ta để cho ngươi trường nhất mở mang hiểu biết được rồi, oanh. chỉ thấy cái này 14 công tử thân trên đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn khí tức, giống như nước thủy triều không ngừng khuếch tán, bốn phía mặt đất càng bởi vì cổ hơi thở này mà lõm xuống, giống như mạng nhện vết rách lan ra kéo dài, cho đến mấy trăm trượng, có vài người, là ngươi không chọc nổi. 14 công tử vẻ mặt tự ngạo, khí thế như hồng, mà Tần Nhai khuôn mặt trên cũng là một mảnh đạm mạc, cái kia khí thế kinh khủng trong mắt hắn liền giống như gió xuân hiu hiu vậy, không hề sức uy hiếp, xem ra, nay thiên cái này sự tình là không cách nào lành, mà thôi, giống như ngươi nói, ta sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức, có vài người, là ngươi tuyệt đối không chọc nổi, há, xong lời này của ngươi, nay thiên ta được phế bỏ ngươi không thể, nói xong, chỉ thấy 14 công tử thân như lưu tinh, phi lướt mà ra, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, ngũ chỉ sờ, không gì sánh được hùng hậu u minh lực tại đây nắm tay trên ngưng tụ, phản phất một tòa đại sơn vậy chính diện đánh ra, một quyền này thực lực, thậm chí đạt tới minh tông cấp bậc, tuyền không, Tần Nhai đạm mạc lên tiếng, chỉ thấy u minh lực thôi động không gian chi đạo chấn động ra đến, bốn phía hư không trong nháy mắt vặn vẹo, xuất hiện từng cái vòng xoáy, 14 công tử công kích là một trong bỗng nhiên, lại chệch hướng quỷ tích, đánh vào Tần Nhai cách đó không xa mặt đất lên, mặt đất kia ầm ầm nhất bạo, bị tạc ra một cự đại hố, hắn hơi biến sắc mặt, nhãn trung có chút khó có thể tin, kinh hô một tiếng, nói, cái gì, ngươi lại có thể hóa giải thế công của ta, nhưng Tần Nhai thừa dịp hắn sững sờ thần thời gian, nhảy tới trước một bước, điên cuồng lôi đình chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, như là cổ sao chổi đập ra, uy thế kinh khủng oanh tại đây lồng ngực lên, hắc sắc lôi đình nhảy động. Trong nháy mắt tịch quyển hắn cả người, bộc phát ra trùng kích lực, trực tiếp đem bên ngoài cấp hiên phi đi ra ngoài, đóng ngoặc vuông, phốc, 14 công tử bay ngược ra hơn 1000 trượng, cả người như đạn pháo đụng vào một tòa đại sơn lên, cái kia đại sơn ầm ầm nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, đem bên ngoài cho vùi lấp, chỉ chốc lát, 14 công tử theo trong đất cát lao ra, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, sợ hãi nói, ngươi sao có thể có chiến lực như vậy, hắn không tin. Một cái minh vương có thể đạt đến tới mức này, phải biết, hắn chính là cao giai minh tôn A, cũng bằng bên ngoài thiên phú, bình thường minh tông đều không phải là đối thủ, nhưng hôm nay, hắn cư nhiên đang cùng một cái minh vương giao phong sa sút vào hạ phong, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Nhai thiên phú phải xa xa so với hắn cường đại, có thể lấy minh vương lực đối kháng minh tông, ghê tởm, u đô bên trong lại xuất hiện cái này chờ yêu nghiệt, nhưng ta cũng không tin, ngươi có thể so với ta còn mạnh hơn. Ta nhưng là lý tộc đệ tử, ngoại trừ tu vi bên ngoài, tài nguyên cũng không phải ngươi có thể đủ so. Nói xong, 14 công tử phất tay, từng đạo nhạc tử sắc phi kiếm theo ống tay áo của hắn giang lướt đi, nhất cộng 36 khẩu, tại hắn quanh thân xoay quanh, tê liệt trường khoảng không, tản ra một không thể địch nổi nhuệ khí. Nay thiên ta để ngươi nếm thử cái này tạo hóa chí bảo, đoạn hồng phi kiếm lợi hại không, đi. 14 công tử thôi động u minh lực, chỉ thấy cái này 36 khẩu phi kiếm trên quanh quẩn một không ai bằng cường đại kiếm khí, đang vào lẫn nhau, hình thành một kiếm khí long quyển phong, như muốn cắn giết tất cả vậy, hướng Tần Nhai oanh khứ, coi như minh tông kỳ trung, có thể chống đỡ cái này lực lượng đều không có mấy người, tuyền không, Tần Nhai thôi động u minh lực, bốn phía hư không hiện ra từng cái không gian vòng xoáy, kinh khủng vặn vẹo lực bạo nổ phát, quấn quanh cái kia cổ kiếm khí, nhưng kiếm khí lực xoắn càng trên nhất trọng, đúng là trực tiếp đột phá không gian chi lực tràn buộc, Tần Nhai trán cao lại, thân ảnh lóe lên, hiện lên cái này công kích, hắn bây giờ u minh lực vẻn vẹn chỉ là minh vương tầng thứ, có thể phát huy ra được thực lực hữu hạn, nếu như sử dụng đạo nguyên, dù cho cái này kiếm khí cường thịnh trở lại mấy lần, cũng không cách nào phá vỡ, chỉ tiếc, đạo nguyên lực không thể đơn giản sử dụng, này thì cũng chỉ có thể dùng u minh lực tới cùng bên ngoài vật lộn, lôi đình, phá, cuồng bạo hắc lôi, ngưng tụ ở quyền lên, chợt đánh ra, cường hãn quyền phong tịch quyển, lay động cái kia không ai bằng kiếm khí, lôi đình cũng như đại sơn vậy va chạm đi, nhất khẩu khẩu phi kiếm bay ngược mà ra, tiếp lấy lại ở trong hư không lần nữa đang vào một chỗ, kiếm khí long quyển, lại sinh sôi không ngừng, ha ha, ngươi không phá được, 14 công tử cười ha ha một tiếng, nhãn trung tràn đầy tự ngạo màu sắc, cái này đoạn hồng phi kiếm, chính là hắn thân trên đắc ý nhất chí bảo, hơn nữa ở chí bảo trung cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, lấy hắn năng lực tới thôi động cái này đại sát khí, coi như là huyết minh bản ở trên cường giả một không cẩn thận đều muốn chịu đến trọng thương, bình thường minh tông ở nơi này chí bảo xuống, căn bản không căng được mấy hiệp, là sao? Tần Nhai trán hơi nhíu, chợt điểm ra chỉ một cái, cuồng bạo chỉ kính, phá toái hư không, đánh vào cái kia cổ kiếm khí long quyển chi lên, cuồng bạo chỉ kính mang theo không gian chi lực không ngừng đánh thẳng vào kiếm khí, dù là này cổ kiếm khí lại cường đại, tại này cổ chỉ kính trước mặt, cũng không khỏi bị từng khúc tan rã, chỉ chốc lát, kiếm khí long quyển bị phá, phi kiếm cuốn ngược mà ra, 14 công tử thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, làm sao có thể, hắn khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới mình cũng sử dụng cái này đoạn hồng phi kiếm, lại vẫn không làm gì được Tần Nhai, ta còn không tin, đoạn hồng phi kiếm, bắt đầu, U Minh lực toàn lực thôi động, rót vào phi kiếm bên trong, 14 công tử trực tiếp hơn lấy ra một gốc cây màu đen hoa sen phục xuống, sát na, phục dụng màu đen hoa sen 14 công tử khí thế tăng mạnh, thậm chí đạt được minh tông cảnh giới mức tận cùng, từ hắn sở thúc dục đoạn hồng phi kiếm uy lực cũng càng trên nhất trọng, ta không tin, như vậy còn không làm gì được ngươi, 14 công tử trống giận. Mà cái kia 36 khẩu phi kiếm cũng lại tựa như cảm nhận được bên ngoài tức giận vậy, phát ra trận trận kiếm ngân vang âm thanh, kinh khủng kiếm khí tùy theo bột phát ra, so với phía trước, còn muốn cường thịnh trở lại trên không chỉ gấp mấy lần, cuồng bạo kiếm khí long quyển thậm chí làm cho bốn phía sơn hà, đại địa trở nên phá toái, đổ nát, ồ, Tần Nhai khẽ di một tiếng, không nghĩ tới cái này 14 công tử thực lực lại còn có thể lần nữa tăng cường, chắc là cái đóa kia màu đen hoa sen duyên cớ vì thế, không hổ là lý tộc con em nồng cốt, này đến bài thực sự là một người tiếp một người, bây giờ này của kiếm khí, liền động hư đều không biện pháp ứng phó rồi, nhưng Tần Nhai mặt trên nhưng không thấy bất luận cái gì bối rối, chỉ thấy hắn u minh lực ngưng chỉ, câu thần văn, một bá đạo uy áp trong nháy mắt bạo nổ phát, thái thượng tử vi thần văn, từ u minh lực sở thúc dục tử vi thần văn, cùng dùng đạo nguyên thúc dục có chút khác biệt, lúc này thần văn sở tản ra khí tức, bất chút cho phép đường hoàng hạo chính, nhiều hơn một cổ tà lệ cuồng bạo, gần giống như trong bóng tối bạo quân vậy, chương 1757. Giết 14 công tử. Tử vi thần văn bộc phát ra lực lượng giống như một dòng lũ lớn, tịch quyển mà ra, chính diện trùng kích 36 khẩu đoạn hồng phi kiếm hình thành kiếm khí long quyển, hai cổ lực lượng va chạm, kinh bạo âm thanh, đánh rách tả tơi thiên địa tứ phương, từng đạo vết nứt không gian nhanh chóng lan ra kéo dài, bao trùm phương viên mấy vạn trượng, ở nơi này lực lượng xuống, sơn hà phá toái, mặt đất sụp lúng, cuồng bạo năng lượng làm cho phương thiên địa này, như đối mặt diệt thế cảnh tượng vậy. Phá, Đạm Mạc nhất quát, uống, tử sắc hồng thủy đem kiếm khí tê liệt, cái kia 36 khẩu phi kiếm tức thì cuốn ngược mà ra, tán lạc tại, mà 14 công tử cũng bị một kích này cho chấn động lay động đến, tới không kịp trốn tránh, bị hung hăng hất bay vượt trội trượng, oanh một cái, nhập vào ngọn núi bên trong, trong nháy mắt trọng thương, thật, thật mạnh, 14 công tử nuốt nước miếng một cái, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, một cái minh vương, sao có thể mạnh tới mức này, ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào, ta nói rồi, ta là ngươi không chọc nổi người, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới 14 công tử trước mặt, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng màu sắc, trong lòng sát ý trương lên, sự tình đã tới đây, hắn đã triệt để đắc tội cái này 14 công tử, thậm chí nói liền sau lưng hắn lý tộc cũng đắc tội, giữ lại người này cuối cùng là mối họa, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai tâm tư vậy, 14 công tử lần đầu cảm nhận được sợ hãi, vội vã lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật nói, đừng giết ta, phương diện này là của ta tất cả bảo vật, cho hết ngươi, còn có chuyện ngày hôm nay tình là ta tự mình chuốc lấy cực khổ, ta sẽ không nói ra đi, lý tộc cũng không biết tìm làm phiền ngươi, tiếp nhận nhẫn trữ vật, nhưng Tần Nhai mặt sắc lại không nửa phần chuyển biến tốt đẹp, đối với cái này 14 công tử, hắn có thể sẽ không tin tưởng, phải biết, ngoại giới nghe đồn, cái này 14 công tử cao nhất ngạo, hiện nay thiên ở trong tay hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ như vậy được rồi, xin lỗi, ta có thể không chịu nổi cái này phiêu lưu, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, u minh lực thôi động, liền muốn xuất thủ, này lúc, một hồi tiếng trống giận dữ đột nhiên truyền đến, chỉ thấy cái kia bạch hổ đã vọt tới Tần Nhai trước mặt, trong miệng phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo u minh lực, hóa thành một vệt sáng chợt đánh ra, kinh khủng lực lượng lại không chút nào thấp hơn một cái minh tông, Tần Nhai vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chỉ có thể vận dụng không gian chi lực hóa thành bình chướng ngăn cản xuống, nhưng vẫn khó có thể hoàn toàn ngăn cản xuống. Đóng ngoặc vuông. Ở nơi này lực lượng xuống, bình chướng phá toái, quang thúc kia ngạnh sinh sinh đánh vào Tần Nhai thân lên, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, mà 14 công tử thừa dịp này cơ hội hướng xa chỗ lao đi. Tần Nhai, hôm nay thù, ta không báo không thể. Quanh, cuồng bạo khí tức ầm ầm bạo nổ phát. Tần Nhai vì ngăn cản 14 công tử ly khai, trong nháy mắt đem u minh lực chuyển hóa thành đạo nguyên, trong sát na, thiên địa rung động, không gian chi lực nhanh chóng tràn ngập, bao phủ trong vòng ngàn dặm địa vực, tại này cổ lực lượng xuống, mặc kệ Bạch Hổ vẫn là 14 công tử đều khó nhúc nhích, này cổ lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Cảm giác này cổ trước nay chưa có cường đại lực lượng, 14 công tử mặt sắc lấy làm kinh ngạc, hắn hồi tưởng lại Tần Nhai, người đàn ông này, thật không phải là chính mình chọc nổi, coi như là Lý tộc tộc trưởng, cũng vạn vạn không có có loại này khí tức kinh khủng, cái này sợ rằng, đã thập phần tiếp cận chân thần, hơn nữa, cái này lực lượng còn chưa phải là u minh lực, là một loại khác hắn chưa từng thấy qua hệ thống sức mạnh, ghê tởm, ghê tởm, nhanh lên một chút động a, nhanh lên một chút động, 14 công tử toàn lực thôi động u minh lực, ý đồ phá vỡ ràng buộc, chỉ tiếc, này cổ không gian chi lực quá mức đáng sợ, mặc kệ hắn làm sao thôi động u minh lực, có thể di động phạm vi vẫn là cực tiểu, thậm chí đều không đủ 10 trượng nơi, trái lại Tần Nhai, một cái cất bước liền nhảy qua vượt mấy vạn dặm địa vực, đi tới trước mặt của hắn, hướng hắn từ từ điểm ra chỉ một cái kia chỉ một cái, ở 14 công tử nhãn trung không ngừng phóng lớn, nhất sau rơi vào trán của hắn lên, cuồng bạo chỉ kính trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thân hình, chỉ thấy huyết nhục phá toái, liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới, cái này Lý tộc thiên kiêu liền hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán, liền một điểm vết tích cũng không có lưu xuống, trống, ở không xa chỗ bị không gian trói buộc Bạch Hổ phát ra trận trận trầm thấp, sợ hãi tiếng gầm gừ, đối mặt Tần Nhai, giống như đang đối mặt một cái tử thần vậy, sưu, đi tới Bạch Hổ u thú trước mặt, Tần Nhai lần nữa điểm ra chỉ một cái, chỉ kính chèo khoảng không, đem Bạch Hổ thân thể cho triệt để mẫn diệt, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai sắp tán rơi trên đất cái kia 36 khẩu phi kiếm cho lấy đi, theo sau lập tức ly khai, tại hắn đi không lâu sau, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên đi tới, cảm giác hết thảy chung quanh, mấy người này hơi biến sắc mặt, nơi đây vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến, trong không khí còn có năng lượng lưu lại khí tức, từ nơi này năng lượng xem, chiến đấu này thực lực của hai bên đều rất khả năng không thua Minh Tông Kỳ, không, không chỉ có như đây, cái này một cái trong đó năng lượng có chút giống Lý tộc 14 công tử, nhưng mặt khác một cái năng lượng lại hết sức xa lạ, thậm chí đều không phải là u minh lực, có ý tứ, cũng không biết đây tột cùng là người nào, hiện trường không có thi thể, không pháp phán đoán thương vong, nhưng loại này kích thước chiến đấu, coi như Lý tộc 14 công tử thắng, cũng phỏng chừng quá, mấy người nghị luận ầm ĩ, đối với trận chiến đấu này không ngừng tiến hành suy đoán, nhưng sự tình không có kết quả về sau, mọi người lại trước sau ly khai. Mà này lúc, Tần Nhai đang ở một ngọn núi lên, cảm giác những thứ kia vũ giả ly khai về sau, không khỏi ám tự thở vào nhẹ nhõm, xem ra, những thứ này người còn không biết đạo nguyên loại này lực lượng, hiển nhiên đối với ngoại giới không hiểu rõ lắm, thậm chí khả năng liền nghe đều không nghe nói, như vậy cũng tốt, để cho ta tiết kiệm phiền phức, có thể Tần Nhai vẫn là không dám có bất kỳ khinh thường nào, những thứ này người không tin tường, cũng không đại biểu trưởng bối của bọn họ không tin tường, đạo nguyên vẫn không thể theo liền vận dụng, may mắn, 14 công tử đã bị ta giết chết, ngoại trừ đạo nguyên khí tức bên ngoài, không có lưu hạ còn lại manh mối, Lý tộc coi như đã biết, cái này nhất thì bán hội giang cũng không tra được đầu của ta lên, Tần Nhai cười cười, lập tức lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ nhúc nhích, cẩn thận tra xét một phen, a, không hổ là Lý tộc thiên kiêu, cái này thân gia tương đối khá, đều nhanh so được với lên một cái bán thần, còn có cái này 36 khẩu phi kiếm, hợp lại nhưng là nhất kiện đẳng cấp không thấp tạo hóa chí bảo, nhưng như đạo nguyên giống nhau, cũng không có thể vận dụng, nếu không thì ta giết chết 14 công tử chuyện liền bại lộ. Tiếp đó, Tần Nhai nhìn về phía trữ vật trong góc hơn 10 khối u nguyên, thêm trên những thứ này u nguyên, còn có ta tự thân sở săn giết được, nghĩ đến có thể ở lần này khảo hạch trên thu được một cái tốt thành tích, gia nhập vào tân quân đã chuyện ván đã đóng thuyền, Tần Nhai rất là thỏa mãn, tiếp lấy thừa dịp thời gian còn nữa, tiếp tục ở trong dãy núi du đảng, tìm kiếm u ảnh tới liệp sát, rất nhanh, mười thiên đã đến giờ, ngày hôm đó, một đạo như sao rơi thân ảnh nhảy vào ngọn núi, đón lấy, thanh âm hùng hậu như lôi đình vang vọng dãy núi, hết thảy khảo hạch lấy, giới hạn các ngươi ở trong vòng 3 canh giờ đến này tập hợp, nếu không thì, tư cách trở thành phế thải, chính đem một đầu u ảnh giết chết Tần Nhai nghe vậy, thân ảnh khẽ động, thần tốc hướng cái kia nguồn thanh âm phóng đi, chỉ chốc lát sau, liền đến ngọn núi lên, mà ở nơi đây, đã có đại lượng vũ giả hội tụ, những thứ này người, hoặc vui hoặc ưu, thần thái không đồng nhất, hiển nhiên, có đối với mình có lòng tin, có tắc thì là không có cuối cùng, nhất là một ít thực lực hơi yếu vũ giả, càng là vẻ mặt uể oải, đối với mình liệu có thể trúng cử tân quân, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, chương 1758, đứng hàng đệ hai. Được rồi, khảo hạch thời gian đã đến, hiện tại xin tất cả bắt được U Nguyên Vũ giả đến đây nơi đây đăng ký. Tướng quân kia nói đạo, lập tức, từng cái vũ giả rối loạn lên, dồn dập đi lên trước, ngay cả những thứ kia không có liệp sát u ảnh, chỉ có thể ở một bên thở dài. Chúng ta nơi này có mấy vạn người, nhưng nhất sau có thể trúng tuyển chỉ có ngàn người, không đủ một phần mười, cái này tân quân khảo hạch thật đúng là nghiêm ngặt. Các ngươi nói, lần này ai có thể bộc lộ tài năng mà ra đây, người nào trở thành tân quân trong một thành viên, ta ngược lại không để bụng, ta tương đối cảm giác hứng thú là, đến tột cùng là ai có thể thu được thập phu trưởng quân hàm. Ừ, tuy chỉ là thập phu trưởng, nhưng nói như thế nào cũng là quân hàm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này lúc, một cái vũ giả nhìn phía Tần Nhai, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ừ, đây không phải là cái kia liền u ảnh cũng không biết Minh Vương sao. Không nghĩ tới 10 ngày trôi qua, hắn lại có thể còn sống, không sai chứ sao. Hẳn là vận khí tốt đi, bằng không, bằng tu vi của hắn, dù cho chỉ là tình cờ gặp một con hơi chút mạnh mẽ điểm u thú đều sợ quá phi. Mấy người nhìn phía Tần Nhai, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, một cái trong đó bạch y thanh niên khóe miệng vi kiều, đi lên trước nói ra, tiểu tử, những thứ này thiên không dễ chịu đi, không biết có hay không giết đến u ảnh. Hắn lời này chẳng qua thuận miệng nói, tuyệt không tin Tần Nhai có thể săn giết được u ảnh, chỉ bất quá Tần Nhai nghe vậy, cũng là gật đầu nói, có khỏe không, còn tốt đó chứ, đây coi như là có không. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lập tức phình bụng cười to. Bạch y thanh niên nói, tiểu tử, kỳ thực ngươi dù cho không có săn giết được u ảnh cũng không cái gọi là, không cần cảm thấy không có ý tứ, nơi này có rất nhiều người cũng đều liệp sát không đến u ảnh, không phải mỗi người đều giống như ta, há, nghe các hạ ý tứ, thu hoạch xa xỉ sao. Bạch y thanh niên ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, những thứ kia u ảnh nơi nào là ta phong mạc đối thủ đây, vì vậy săn giết mấy con, nếu không phải là thời gian hạn chế, ta vẫn có thể giết được thêm nữa nhỉ. Lời vừa nói ra, người đứng bên cạnh hắn không khỏi kinh hô thành tiếng, hiển nhiên, u ảnh không tốt liệp sát, mà bạch y thanh niên có thể liệp sát mấy cái, nghe giọng nói còn chẳng hề để ý, hiển nhiên thực lực không giống bình thường, phong mạc, là phong tộc đệ tử, tấm tắc, khó trách, không nghĩ tới phong tộc ngoại trừ phong nghiễm bên ngoài, còn có người tới tham gia tân quân khảo hạch, không, hoặc có lẽ là, bốn đại cường tộc đều có không ít người tới tham gia, chỉ bất quá tất cả mọi người chú ý tới cái kia mạnh nhất vài cái người mà thôi. Giống như cái này phong mạc người giống vậy, lại dễ dàng bị xem nhẹ, tức thì liền bị sao lãng người, cũng có thực lực bực này, cường tộc quả nhiên chính là cường tộc đây. Đóng ngoặc vuông, nhìn phong mạc, mọi người lộ ra kính nể màu sắc, ngay cả Tần Nhai, sớm đã bị người cho quên rớt. Rất nhanh, cái kia phong mạc cũng tiến lên đệ trình thành tích, không lâu sau, Tần Nhai cũng đi lên, hắn xuất hiện thật ra khiến rất nhiều vũ giả có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, một cái minh vương cũng săn giết được u ảnh. Ở ghi lại thành tích vị tướng quân kia cũng lộ ra một cái kinh ngạc, lập tức không để ý tới nữa, đạm mạc nói, đem U Nguyên giao ra đây đi. Tần Nhai lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, đưa cho tướng quân. Tướng quân thần niệm khẽ động, thần sắc chấn động, tiếp lấy sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, những thứ này thật là ngươi sở săn giết sao? Hắn không thể không hoài nghi, bởi vì một cái minh vương có thể liệp sát nhiều như vậy u ảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, liền hắn đều có chút không dám tin tưởng. Tần Nhai gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi tên là gì? Tần Nhai, tới tự nơi nào? Nhưng là ở U Đô định cư, tới tự La Tinh Bộ Lạc, vừa tới U Đô không lâu sau, đang ở khách sạn ở lại, chưa tìm được đặt chân chi chỗ. Tần Nhai cũng không có giấu giếm đạo, ồ, nghe xong về sau, đem quân tâm trung càng phát kinh ngạc, một cái vừa tới U Đô không lâu Minh Vương liền tới tham gia tân quân khảo hạch, đồng thời còn thu được không nhỏ thành tích, người này là một có tài năng a. Còn vừa rồi hoài nghi Tần Nhai chuyện, sớm đã bị hắn ném ra, đến ngoài chín tầng mây, bởi vì u ảnh ở U Đô bên trong, có thể nói là cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nuôi dưỡng, liền Đông Lôi U chủ lấy được nhiều như vậy đầu u ảnh, đều là hướng nữ đế bẩm báo, thu được cho phép sau mới có, đối đãi lúc này mới khảo hạch sau muốn toàn bộ tiêu diệt hết, ở trong quá trình này, còn có người chuyên môn giám đốc, cho nên, Tần Nhai cái này vừa mới đến U Đô vũ giả. Căn bản cũng không có năng lực trước đó đạt được một nhóm U Nguyên, chỉ cần không phải trước đó làm cho, vậy những thứ này U Nguyên là làm thế nào chiếm được, là trộm là đoạt đều tốt, hắn cũng không để ý tới, liền tạm thời cho là Tần Nhai chính mình săn giết, có thể đưa vào thành tích bên trong. Chuyện gì xảy ra, tướng quân này hỏi thế nào tiểu tử kia ngần này vấn đề, còn lại người trên giao thành tích mới lập tức, hắn sao chậm như vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Cổ quái, mọi người nhìn Tần Nhai, không khỏi hiếu kỳ, phía trước cái kia Phong Mạc đi lên trước hỏi Tần Nhai đúng vậy. Không biết tướng quân tại sao muốn hỏi ngươi nhiều như vậy vấn đề đây, là chuyện gì xảy ra? Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, có thể ta săn giết u ảnh tương đối nhiều đi, giống như các ngươi giống nhau, cảm thấy ta một cái minh vương làm được loại này sự tình, có chút khó tin. Thôi đi, hồ ngôn loạn ngữ, Phong Mạc mấy người biểu môi, rõ ràng không tin. Rất nhanh, tướng quân kia liền đem mọi người khảo hạch thành tích từng cái ghi lại được rồi, nói, tiếp phần danh sách này, chính là tân quân danh sách, mà phía trên nhất trăm vị, chính là thập phu trưởng, chính các ngươi nhìn kỹ. Nói xong, tướng quân phất phất tay, một tấm kim sắc bản danh sách ở hư không nổi lên, mọi người vội vã nhìn lại, hy vọng có thể chứng kiến tên của mình. Quả nhiên, ta thất bại, Trương Hổ. Ha ha, thấy được, ta thành công trúng tuyển, ta cũng thế. Một ít ở bản danh sách nhìn lên không đến tên vũ giả vẻ mặt nghèo túng, hâm mộ nhìn phía những thứ kia thành công đi qua khảo hạch, trở thành một gã tân quân người. Được rồi, để cho ta nhìn thập phu trưởng đều có những thứ kia. Long Thiên, Trương Bách, mau nhìn, phía trên nhất vũ giả. Bạch Vân Thu, quả nhiên, bạch tộc Bạch Vân Thu chính là lần này khảo hạch trung thành tích tốt nhất mấy người. Các loại, Bạch Vân Thu thành tích vì 42 miếng u nguyên, đứng hàng thứ ba, như vậy tên thứ hai là ai đâu? Tần Nhai. Danh tự này có chút xa lạ a. Các loại, Tần Nhai, chẳng lẽ cái kia tiểu minh vương đi? Soát, soát, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt trực câu câu nhìn phía Tần Nhai, mà Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới chính mình thành tích lại dựa như thế trước, 51 miếng u nguyên, đứng hàng thứ hai, cách đệ nhất cũng chỉ kém hai quả u nguyên mà thôi, đệ nhất danh, chính là Triệu Tộc Triệu Đồng, hắn có thể đứng hàng số một, cũng không phải nói thực lực so với Tần Nhai mạnh, nếu thật đánh lên, chỉ sử dụng u minh lực Tần Nhai cũng có biện pháp có thể thủ thắng, chỉ bất quá, lần này khảo hạch ngoại trừ thực lực bên ngoài, vận khí cũng trọng yếu, dù sao, nhiều như vậy đầu u thú phân bố dãy núi, rất khó tìm kiếm, cái này Triệu Đồng vận khí không tệ, đụng phải u thú so với Tần Nhai nhiều, vì vậy săn giết tương đối nhiều mà thôi, đương nhiên, Tần Nhai đối với này cũng không có gì bất mãn, vận khí, có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận, chỉ bất quá, hắn không có bất mãn, còn lại người lại không giống nhau, một cái minh vương, lại đứng hàng khảo hạch tên thứ hai. Kết quả này, phần lớn vũ giả đều biểu thị bất mãn, ta không phục, chương 1759, Bạch Vân Thu khiêu chiến. Ta không phục, một giọng nói đột ngột vang lên, tướng quân mâu quang như đao, nhìn phía cái kia kháng nghị người, đạm mạc nói, không phục. Bạch Vân Thu, ngươi là ý gì? Bị tướng quân sắc bén mâu quang nhìn kỹ, Bạch Vân Thu không khỏi có chút phát lạnh, lập tức, hắn lấy dũng khí, chỉ vào Tần Nhai đạo, tiểu tử này chẳng qua là một cái minh vương mà thôi. Dựa vào cái gì đứng hàng khảo hạch tên thứ hai, những người còn lại, cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía tướng quân, hiển nhiên, không chỉ có là Bạch Vân Thu, trong lòng bọn họ cũng là cái này cách nghĩ, tướng quân trán cau lại, nói, lần này khảo hạch dùng võ người đạt được u nguyên tiến hành sắp hàng, Tần Nhai u nguyên số lượng thật là nhiều hơn ngươi, hắn danh liệt thứ hai, có gì không thích hợp. Ngươi không phục nữa, cũng vô dụng, hắn một cái nho nhỏ minh vương, sao có thể có thực lực giết chết nhiều như vậy u ảnh, trong này nhất định có bẫy, ta muốn cầu cùng bên ngoài quyết đấu, Bạch Vân Thu lãnh nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người náo động, không nghĩ tới Bạch Vân Thu vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, mà cách đó không xa Tần Nhai nghe vậy, mâu quang lạnh lùng, Bạch Vân Thu thực lực cũng không với Minh Tông, cái này Tần Nhai bất quá là một cái đạo vương mà thôi, cùng bên ngoài quyết đấu, bên ngoài hạ tràng có thể tưởng tượng được, hừ, như vậy cũng tốt. Cái này Tần Nhai không biết lấy cái gì biện pháp mới lấy được cái này hạng nhì thứ tự, thực lực cùng bên ngoài tất nhiên không hợp, làm cho Bạch Vân Thu hảo hảo giáo huấn hắn một trận, làm cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, đích xác, hắn một cái minh vương có gì thực lực có thứ tự này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thú vị, thú vị, trong đám người, được hạng nhất Triệu Đồng nhìn một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói, để cho ta nhìn. Ngươi cái này minh vương đến tột cùng có giấu cái gì có thể vì đi, không biết có thể hay không ứng phó được Bạch Vân Thu đâu. Nghe được yêu cầu này tướng quân trầm ngâm, lại tựa như ở suy nghĩ, nhãn hạ mọi người đối với Tần Nhai cái hạng này rõ ràng có nghiêm trọng hoài nghi, nếu không cho phép yêu cầu này, sợ là sẽ phải thêm trọng mọi người bất mãn, chỉ bất quá, cái này khảo hạch quy tắc đã viết rõ ràng bạch bạch, như tùy tiện thay đổi nói, lại chỉ sợ sẽ bị hư hỏng Đông Lôi U chủ công tính lực, xác thực lưỡng nan. Tần Giai thấy thế, lại tựa như nhìn thấu tướng quân lưỡng lự, hắn tiến lên một bước nói ra, tướng quân, đã Bạch Huynh đối với tại hạ thực lực có chút nghi vấn, ta đây nguyện ý tiếp thu bên ngoài khiêu chiến, chứng minh chính mình, mong rằng tướng quân thành toàn. Nghe thế, tướng quân hai mắt tỏa sáng, cái này Tần Nhai, thật đúng là tri kỷ, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút, Tần Nhai thật sự có biện pháp đối phó Bạch Vân Thu sao? Cần biết, đây là liền một dạng Minh Tông cũng không là đối thủ thiên kiêu a. Được, ta cho phép các ngươi quyết đấu, nhưng cần điểm đến thì ngưng, vâng. Tần Nhai gật đầu, mọi người vội vã thối lui, vì Bạch Vân Thu, Tần Nhai nhường ra tỷ đấu nơi sân, Bạch Vân Thu ngạo nghễ đầy đất, nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo không tiếc tháo, đóng ngoặc vuông, mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp đạt được thứ tự này, nhưng không thể không nói ngươi thực sự là ngu xuẩn, thứ tự rất cao, chỉ biết đưa tới kẻ khác chú ý, mà ngươi lại không cùng thứ tự tương xứng thực lực, càng là sẽ rước họa vào thân, ngươi làm sao biết đạo, ta không cùng thứ tự tương xứng thực lực đâu. Tần Nhai cười cười, trong lòng bàn tay, U Minh Lực đã ngưng tụ, hắn đối với trận chiến này, phản phất đã định liệu trước, mọi người thấy thế, cũng là thầm cười nhạo, bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, hắn một cái Minh Vương, sao có cùng Bạch Vân Thu địch nổi thực lực đây, xem đi, hắn chờ chút sẽ lộ tẩy, ta xem hắn không bằng hiện tại liền ngoan ngoãn chịu thua, miễn cho chờ một chút bị nhục nhã quá thảm, như vậy chỉ sợ liền tân quân danh ngạch đều không bảo đảm, hừ. Cùng cái này người đang cùng nhất quân, ta đều cảm thấy sỉ nhục. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuồng vọng tự đại, Bạch Vân Thu lạnh rên một tiếng, thân ảnh hướng Tần Nhai lao đi, một chưởng nâng lên, cuồng bạo U Minh Lực ngưng tụ, mơ hồ hình thành một đoàn năng lượng cầu, tới gần Tần Nhai 10 trượng, trong đó năng lượng đột nhiên nổ lên, ầm ầm nổ lên năng lượng, giống như cuồng phong tịch quyển mà ra, mỗi một sợi kinh khí đều dắt mang theo kinh người lực lượng. Cho dù là Minh Tông cường giả đang đối mặt một chưởng này thời điểm, đều sẽ cảm giác được có chút vướng tay chân. Cái này Bạch Vân Thu thực lực, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là chỉ là ở nơi này đàn tân quân trung có vẻ bất phàm mà thôi. Ở Tần Nha nhãn trung, cũng không bao nhiêu phân biệt. Phải biết, hắn ban đầu ở Đạo Vương thời điểm là có thể chém vô lượng như giết chó. Hiện tại, hắn thân ủng hoàn toàn trạng thái hoàn mỹ thần thể, lại có thiên tôn cấp bậc đối với đạo lĩnh ngộ. Tuy là U Minh Lực chỉ là Minh Vương tầng thứ, có thể tức thì tựa như đây, dù cho đối mặt mạnh nhất Minh Tông cũng không sợ hãi, đừng nói cái này Bạch Vân Thu thực lực chỉ so với bình thường Minh Tông mạnh chút mà thôi, nhưng vì ẩn giấu thực lực, hắn cũng không muốn quá nhanh giải quyết chiến đấu, chỉ thấy hắn hắc sắc lôi đình chi lực điên cuồng lóe lên, chợt ngưng tụ ở nắm tay chi lên, cuồng bạo lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, như một đầu hung mãnh nhất bá đạo cùng thú vậy lao ra, khủng bố quyền phong trực tiếp làm cho trước mắt mấy trăm trượng thổ địa hóa thành khói bụi. Đem cái kia đánh tới kình khí cũng không ngừng tan rã rơi. Tiếp đó, một quyền này cùng Bạch Vân Thu lòng bàn tay đánh vào một khối, ầm ầm nhất bạo, hư không chấn động lay động, trùng kích lực giống như nước thủy triều, không ngừng khuếch tán ra. Cái gì, đỡ được, cái này Tần Nhai, có thể ngăn cản hạ Bạch Vân Thu công kích. Trong đám người, phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô, liền Triệu Đồng đều có chút kinh ngạc. Cái này Tần Nhai không chỉ là ngăn cản hạ Bạch Vân Thu công kích đơn giản như vậy, xem bộ dáng của hắn còn thành thạo. Tướng quân hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, cái này Tần Nhai đích thật là một cái có tài năng, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng một phen. Thấy Tần Nhai đơn giản như vậy ngăn cản hạ chính mình công kích, Bạch Vân Thu sầm mặt lại, ngay sau đó, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, mỗi một chưởng đều ẩn chứa như nguy nga cự sơn một dạng khủng bố lực lượng, nhưng đối mặt như vậy công kích, Tần Nhai vẫn là có vẻ không chút hoang mang, hắc lôi bắt đầu khởi động, đón công kích kích ra, phanh, phanh, phanh. Quyền chưởng va chạm, hư không không ngừng nổ tung, ghê tởm, ghê tởm, cái này Tần Nhai, bất quá là một cái Minh Vương mà thôi, nhưng thực lực của hắn sao có thể như thế cường đại, ta công kích lại bị bên ngoài ung dung hóa giải, tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt, mà Bạch Vân Thu tâm càng ngày càng trầm, tự chiến đấu bắt đầu, hắn liền không pháp thương tổn đến Tần Nhai nửa phần, dù cho chính mình chưởng khí không ngừng tăng mạnh, nhưng là đối phương lại cũng có thể tùy theo tăng mạnh, thực lực, gần giống như vô cùng vô tận vậy, không thể, Thiên La Minh khí ba, rít gào một tiếng, Bạch Vân Thu nhảy lên thật cao. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt từ hắn trong cơ thể bạo nổ phát, trùng kích mà ra, bốn phía không khí không ngừng bị gạt ra, cường đại U Minh chi khí, như thủy triều bắt đầu khởi động, một lần mạnh hơn một lần, bốn phía vũ giả thấy thế, bên ngoài khuôn mặt sắc không khỏi biến được thập phần ngưng trọng, Bạch Vân Thu muốn ra tuyệt chiêu, một kích này, sợ là liền cao giai Minh Tông đều khó ngăn cản xuống đi. Tần Nhai, ngăn cản Hà à. Mọi người gắt gao nhìn chầm chầm chiến đấu này, rất sợ để sót cái gì phân đoạn. Chiến đấu tới mức này, mọi người đối với Tần Nhai chiến lực đã không có gì hoài nghi, đối phương cho thấy thực lực, đã đem bọn họ thuyết phục, dù cho như thế nào đi nữa không thể tin được, cũng là sự thật, chân thật đáng tin. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết, cái này Tần Nhai thực lực đến tột cùng sâu đến mức nào, cái này bất quá là Minh Vương Vũ Giả, cuối cùng có thể bộc phát ra chiến lực, có thể hay không đem Bạch Vân Thu Triệt để đánh bại. Chương 1760, kết thúc. Thiên La Minh Khí 3, chiêu này chính là Bạch Vân Thu Sát chiêu mạnh nhất, vì thế vô cùng, đại lượng U Minh lực như thủy triều khuếch tán, đón lấy, tại đây trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một cái hư ảo quang ảnh, cùng bạo lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, cái kia hư ảo quang ảnh, giống như một như mặt trời hướng Tần Nhai đập xuống, tới không sai, chiêu này chi huyền diệu, đã thiên giai thiên kỹ năng, nhưng Tần Nhai lại không sợ hãi chút nào. Nhảy tới trước một bước, không gian chi đạo ở U Minh lực thôi động xuống, ầm ầm bạo nổ phát, lại bên ngoài chỉ nhọn đột nhiên ngưng tụ, một chỉ điểm ra, chỉ kính dường như mênh mông trường hà vậy lướt đi, quanh, sát na, hư không bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, chỉ kính mạnh, liền Triệu Đồng, tướng quân cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, một chiêu này, đủ để xưng được trên Minh Tông cực hạn, tiểu tử này, khó tránh khỏi có chút đáng sợ, chỉ kính, minh khí ánh sáng. Hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, sinh ra trùng kích lực chấn động lay động bốn phía, làm cho cái này hơn nửa dãy núi cũng vì đó rung chuyển, nhưng minh khí ánh sáng cường thịnh trở lại, cũng khó mà chống lại cái này động hư oai, chỉ thấy động hư chỉ kính đem cái kia ánh sáng từng khúc tan rã, đón lấy, ngạnh sinh sinh đánh vào Bạch Vân Thu thân lên, Bạch Vân Thu không địch lại, thân thể trong nháy mắt trạng, đại lượng huyết vụ dâng lên mà ra, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, oanh. Bạch Vân Thu thân ảnh đánh vào một ngọn núi lên, ngọn núi kia hóa thành khói bụi nổ tung, vô số trong bụi mù, Bạch Vân Thu bị triệt để vùi lấp, một màn này làm cho rất nhiều quan chiến vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, bên ngoài cao thấp đã rõ ràng, Bạch Vân Thu, thất bại, triệt để thất bại, cái này Tần Nhai chẳng qua là Minh Vương, nhưng có loại này thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác khủng bố, coi như mạnh đi nửa Minh Tông cũng bất quá cũng như vậy thôi, đích xác, thật sự là đáng sợ. Là một cái đối thủ đáng sợ, Triệu Đồng, Phong Nghiễm chờ một đám khảo hạch kiệt xuất người nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy vẻ ngưng trọng, mà Tần Nhai sắc mặt biến thành bạch, cố ý làm ra U Minh lực phản phất hao hết một dạng dấu hiệu, điều này làm cho mọi người nhỏ bé thở phào nhẹ nhõm, xem ra, cái này Tần Nhai cũng nghịch thiên đến nhường tuyệt vọng tình trạng, ta muốn giết ngươi, đóng ngoặc vuông, này lúc, tiếng trống giận dữ chợt truyền đến, chỉ thấy trong bụi mù, Bạch Vân Thu liền xông ra ngoài. Như là cổ sao chổi xẹt qua phía chân trời, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu sáng lấp lóa kiếm khí, lộ ra một không gì sánh được uy thế kinh khủng, trường kiếm kia, thình lình cũng là tạo hóa chí bảo, 13 cường tộc thực sự là gia đại nghiệp đại, Bạch Vân Thu cùng cái kia 14 công tử thân trên đều có chí bảo phòng thân, không biết nội tình sâu đậm đây, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, đối mặt Bạch Vân Thu điên cuồng không thèm để ý chút nào, quả nhiên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt. Thân ảnh kia, cũng là chủ trì khảo hạch tướng quân này hừ nhẹ một tiếng, thân trên bộc phát ra khí thế kinh khủng nhường ghé mắt, lại vượt qua xa Minh Tông cảnh giới, đã đạt được bán thần kỳ, lui hạ, tướng quân kia lạnh rên một tiếng, đánh ra một quyền, quyền phong tảo động, lay động đất trời, lại đem Bạch Vân Thu hất bay đi ra ngoài, ta nói rồi, trận này quyết định điểm đến thì ngưng, ngươi lẽ nào đem ta lời nói cũng làm bên tai phong sao? Thật sự cho rằng ngươi là bạch tộc đệ tử, ta cũng không dám bắt ngươi ra sao, ta nói cho ngươi biết, nơi đây. Từ ta làm chủ, tướng quân hai tròng mắt như đao, nhìn phía Bạch Vân Thu, mà bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não Bạch Vân Thu dường như bị một chậu nước đá từ đầu tưới hạ vậy, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không cam lòng đem chí bảo thu hồi đi, chỉ bất quá, hắn oán hận trong lòng cũng là chỉ tăng không giảm, phải biết, hắn chính là bạch tộc Bạch Vân Thu A. Tự tiếp xúc võ đạo tới nay, liền thắng nhiều bại thiếu, cùng cảnh giới, thậm chí không có vài cái có thể cùng bên ngoài ngang hàng, nhưng hôm nay, nhưng ở nơi đông người chi hạ bại bởi một cái tu vi không bằng chính mình Minh Vương, cái này khuất nhục hung hăng đánh nát hắn cao ngạo, hắn hận, hận Tần Nhai có thể nào mạnh như vậy, có thể nào đánh bại hắn, hừ, cuộc quyết đấu này dừng ở đây, hiện tại, không có ai đối với Tần Nhai thực lực có chút nghi ngờ đi. Tướng quân lạnh lùng nhìn phía mọi người. Mọi người thấy thế, không một người dám lên tiếng, nói đùa, không nói bây giờ tướng quân đang ở nộ đầu lên, ai dám lên tiếng, đã nói Tần Nhai vừa rồi trận chiến kia sở bày ra thực lực cũng đủ để cho người mới thôi chấn kinh rồi, hoàn toàn siêu vượt Minh Vương tầng thứ, liền Bạch Vân Thu đều thua, bọn họ đi tới khiêu chiến cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Tốt, hết thảy đi qua khảo hạch người, theo ta ly khai, người còn lại, tự hành giải tán. Tướng quân hờ hững nói đến, đóng lấy, hắn nhìn phía Tần Nhai, thỏa mãn cười, ngươi rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, ta sẽ tự thân huấn luyện ngươi, để cho ngươi nhanh hơn trưởng thành. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói, đúng, mọi người nghe vậy, khuôn mặt trên không khỏi hiện ra đố kỵ màu sắc, phải biết, người tướng quân này nhưng là một cái bán thần A, ở Đông Lôi U chủ trong quân tất nhiên có địa vị cực cao, có thể đi theo loại này cường giả bên người. Tần Nhai sau này kiếp sống quân nhân chắc chắn so người khác thông thuận không thiếu, ai, cái này đều là mệnh A, chỉ là đạo vương, nhưng cụ bị thực lực như vậy, loại này yêu nghiệt thiên phú, mặc kệ đổi thành ai cũng biết trở nên động tâm, ta muốn là tướng quân nói, cũng sẽ đem hắn cho giữ ở bên người bồi dưỡng, ước ao không đến A, đích xác, mọi người lắc đầu, tuy là đố kỵ, nhưng không thừa nhận cũng không được, lấy Tần Nhai thực lực cùng với thiên phú, cũng đích xác là đúng được rất tốt phần này vinh dự. Tần Nhai, thù này, ta Bạch Vân Thu tất báo, trong đám người, Bạch Vân Thu nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy oán hận, này lúc, Triệu Đồng đi ra, nói, tướng quân, lần này khảo hạch lại tựa như chưa thấy Lý tộc 14 công tử, có phải hay không cần lục soát một phen, nghe thế, Tần Nhai trong lòng hơi rét, nhưng bất động tiếng sắc, từ, Lý tộc 14 công tử sao, tướng quân tráng nhíu một cái, ngắm nhìn bốn phía, mà còn lại vũ giả nghe vậy, cũng đã nhận ra cái này sự tình. Lý tộc 14 công tử, người này thực lực rất mạnh, hơn nữa bên người còn có chứa một đầu đồng dạng cường đại bạch hổ u thú, làm sao không có tới đâu, bằng thực lực của hắn, vào top 10 đều không phải là nan đề, nhưng vì sao ngay cả đi qua khảo hạch trong danh sách đều không nhìn thấy hắn, xác thực cổ quái, hắn không sẽ là chết ở khảo hạch trúng chứ, cái này khảo hạch, chính là liệp sát u ảnh, mà u ảnh hung tàn tột cùng, trong đó càng không ít một ít thực lực nhân vật mạnh mẽ. Khảo hạch trung xuất hiện tử thương cũng là bình thường sự tình, chỉ bất quá cái này Lý tộc 14 công tử lại hết sức cường đại, huống hồ bên ngoài bối cảnh cực lớn, không có người nào dám trêu, hắn chết ở khảo hạch trung, cơ hồ là thiên phương dạ đàm chuyện, ta ở khảo hạch trung, đã từng cảm giác được một cường đại năng lượng khí tức, đi vào kiểm tra thời điểm, có cảm giác Lý tộc 14 công tử khí tức. Còn có mặt khác một hết sức kỳ lạ nhưng chưa bao giờ nghe lực lượng, này lúc, Phong Nghiễm cũng ra nói rằng, nghe thế, mọi người càng phát kinh ngạc, cái này Lý tộc 14 công tử, chẳng lẽ thật ở khảo hạch trung cùng cái gì người giao chiến mà chết sao? Nếu thật như vậy, việc này sợ sẽ khó có thể làm tốt, ta lập tức phái người đi tìm, tướng quân lấy ra một viên ngọc giản, gọi một con sấp xỉ ngàn người quân đội ở trong dãy núi tìm kiếm, đồng thời cũng đem còn thừa lại u ảnh từng cái thanh trừ hết, có thể mấy ngày trôi qua, vẫn không có Lý tộc 14 công tử tin tức, tới đây, Lý tộc 14 công tử tử vong tin tức, chính thức truyền ra, bởi vì chuyện này, Lý tộc trở nên tức giận, Đông Lôi U chủ ở một phen can thiệp về sau, mới đưa việc này đè xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.